Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1491, chương 1495, một chi ngọn lửa bò quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nồi nồi. Chúng ta có thể đi bên trong. Bên trong sữa thịt càng thơm nha. Bé gái cưỡi ở Lý Trí trên cổ, hướng thung lũng bên trong chỉ, bập bẹ nói, ba ngày, Lý Trí mang tiểu nãi oa ở thung lũng đóng trại cắm trại, liền không trở về. Dưới tay, cấp 1, ngọn lửa bò số lượng đã vượt qua 500 đầu. Cấp 2 ngọn lửa bò cũng có trên 100 đầu. Cấp 3 30 đầu. Có thể nói, đã có cũng cây, ngọn lửa bò quân. Trừ ngọn lửa bò trở ra, thú cưng trận doanh dạ ma chó sói số lượng cũng đạt tới 200 đầu. Là huyết ma chó sói 20 đầu. Hắc ma hổ vương dẫn Lý Trí thú cưng quân đoàn. Hoạt động bán kính đã không có ở đây giới hạn tại thung lũng lối vào. Chỉ cần không đụng gặp vượt qua 5.000 đầu cực lớn châu lửa tộc quần, đều có thể ăn. Ở thung lũng chỗ sâu là ngọn lửa bò và một loại tên là răng hô chó sói lửa địa bàn. Bất kể là ngọn lửa bò vẫn là răng hô chó sói lửa cũng không dễ dàng đối phó. Vì để tránh cho tổn thất không cần thiết, có thể tài nguyên tối đại hóa, Lý Trí cũng không có dẫn thú cưng đại quân tiến vào thung lũng chỗ sâu. Bây giờ săn giết châu lửa, nhất tính toán, nếu như Lý Trí có một cái hơn 10.000 đầu ngọn lửa bò, thú cưng đại quân, đến lúc đó, hắn liền mang về tìm hắc ma bầy hổ, dung hợp thăng cấp, hắc ma hổ vương. Ngươi đi qua thung lũng bên trong sao? Lý Trí kinh ngạc hỏi. Không đi qua. Tiểu nãi oa lắc đầu, ôm Lý Trí đầu, cười hì hì nói. Nhưng là ta ăn rồi thung lũng chỗ sâu dặm sữa thịt, có thể thơm tho liền đâu. Ăn, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Trừ ăn ra trở ra, Lý Trí còn thật không biết nàng đầu bên trong còn đựng gì chứ. Cùng ca ca mạnh mẽ sau này, lại đi vào trong cho ngươi tìm thịt bò ăn. Lý Trí cười nhảy lên một đầu là huyết ma chó sói, hướng thung lũng lối vào đi tới. Ba ngày kế tiếp, nơi đó quy chỉnh xuất một khối doanh trại nhỏ. Khí trời bây giờ, càng ngày càng hơn lạnh. Hẳn không bao lâu, đến lượt tuyết rơi đi. Chờ một chút tuyết sau này, lại muốn đi ra như thế không chút kiêng kỵ đi săn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cũng không biết tiểu nãi oa tỉ tỉ đi nơi nào. Bọn họ không trở về thôn, đối phương tìm không gặp bọn họ, có thể hay không cuống cuồng. Vốn là Lý Trí còn chuẩn bị hồi thôn một lần, bất quá thời điểm trạng vạng tối, phát hiện mình lo âu đơn thuần dư thừa. Người ta mình tìm tới, người học được đề luyện nguyên huyết, phù linh đề ra đừng bất ngờ nhìn Lý Trí. Thật giống như mỗi một lần thấy người đàn ông này, cũng sẽ cho mình không tưởng được kinh ngạc. Lý Trí nhún vai một cái, cười gật đầu, hình như là học được. Đánh mặt, đùng đùng đùng đánh mặt à? Người đẹp lúc gần đi nói gì tới? Không học được. Hắc, bây giờ thế nào? Không chỉ có học được, ở lớn tính châu lửa thi thể cung cấp kinh nghiệm hả? Lý Trí, dung luyện thuật, đã cấp 5. Bây giờ trên căn bản từ mỗi một đầu châu lửa trên thi thể đều có thể đề luyện ra 3 giọt nguyên huyết tới. Tiểu nãi oa nói, mọi người tu luyện thường ngày cần nguyên huyết, mua thịt thịt đồ ăn ngon cũng cần nguyên huyết. Nói cách khác, nguyên huyết có thể chính là cái thế giới này lên các tu sĩ bây giờ sử dụng tiền, hoặc là tiền ở giữa một loại. Phù Linh rất muốn hỏi một chút, ngươi là học thế đó sẽ, bất quá nhìn đối phương biểu tình đắc ý, lại nhịn xuống, đề luyện nguyên huyết mà thôi, cũng không phải là cái gì cao thâm kỹ thuật. Cảm ơn ngươi giúp ta theo xem nãi oa. Phù Linh gật đầu, lạnh nhạt nói, Lý Trí vừa nghe cũng biết người ta ý nghĩa là muốn đem tiểu nãi oa mang đi, trong lòng hơi có mấy phần bỏ không được. có thể lại không có biện pháp ngăn cản. Dẫu sao tiểu nãi oa không phải con gái mình. Chúng ta rất hợp duyên. Cúi đầu nhìn đứa nhỏ, như không có chuyện gì xảy ra nói. Tiểu nãi oa phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Thỉnh thoảng không cùng ngươi về nhà. Thỉnh thoảng muốn theo nồi nồi chung một chỗ. Nói xong trốn tới Lý Trí sau lưng. Lộ ra đầu nhỏ tới. Khiếp đảm nhìn chị nàng. Phù Linh trợn mắt nhìn nàng mắt. Nói, mùa đông lập tức sẽ tới. Ngươi không theo ta trở về. Chẳng lẽ muốn chết rét ở bên ngoài sao? Hừ, quấy rối nữa. Ta liền thật đánh cái mông ngươi rồi. Hù được đứa nhỏ rụt cổ một cái. Chuyển con ngươi suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu nhìn Lý Trí nói. Nồi nồi, ngươi vậy đi theo chúng ta hồi trong thôn đi đi. Có được hay không nha? Thật ra thì đi ra đã mấy ngày. Đứa nhỏ mình cũng có chút nhớ nhà. Cho nên cũng không phải là đặc biệt phản đối tỷ tỷ mang mình trở về. Nghe lời, cùng tỷ tỷ ngươi trở về. Cùng có thời gian ca ca sẽ đi xem ngươi. Lý Trí xoa xoa đứa nhỏ đầu. Cười nói, nếu như là tiểu nãi oa tỷ tỷ mời mình. Có lẽ mình còn biết suy tính một chút. Bất quá coi như phải đi. Vậy khẳng định không phải bây giờ. Thôn Kỳ Linh, ở phía đông. Đi thẳng. Cầm nó có thể đi vào thôn bên trong. Thôn chúng ta bên trong không chứa chấp người ngoài. Nhưng là nếu như bên trong tay ngươi có đầy đủ nguyên huyết. Có thể từ thôn chúng ta bên trong đổi được một ít vật liệu. Phù Linh nói xong ném cho Lý Trí một tấm bảng. Là một loại không biết tên vật liệu gỗ chế tạo. Hình chữ nhật, ghi chú mấy cái xem không hiểu ký hiệu. Đại khái tương tự nào đó, nhập thôn giấy thông hành. Đi. Phù Linh mang tiểu nãi oa đi. Đứa nhỏ một bước vừa quay đầu lại. Nhìn Lý Trí trong lòng cũng rất không dễ chịu. Có thể thiên hạ không có tiệc không tan. Lý Trí cũng không có thể cản người ta mang đi tiểu nãi oa. Cũng không thể đi theo bọn họ cùng nhau hồi thôn Kỳ Linh. Đi. Tiểu nãi oa tỉ tỉ đã nói rất rõ ràng. Mình có thể đi trao đổi vật phẩm. Lại không thể ở lại thôn Kỳ Linh sinh hoạt. Cho đến hai tỷ muội hình bóng biến mất, Lý Trí mới có hơi phiền muộn thu hồi ánh mắt quang tới. À, không có đứa nhỏ ở bên tay mình, nồi nồi, nồi nồi, kêu. Ăn thịt cũng bất giác được thơm. Ban đêm, lần nữa tới, tiểu nãi oa tỉ tỉ nói không sai. Mùa đông lập tức phải tới. Để lại cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Mùa đông tới sau này, tất cả sinh vật muốn nhiều hơn né tránh cực lạnh. Có một tia cảm giác cấp bách. Không có đứa nhỏ ở bên cạnh mình, Lý Trí có thể buông tay chân ra. Không chỉ là để cho Hắc Ma Hổ Vương mang thú cưng bọn tiểu đệ đi đi săn. Hắn muốn đích thân chỉ huy. Hơn nữa chuẩn bị ở tối hôm nay làm nhiều tiền. Ở bên trong cốc có một đám số lượng nhiều lớn hơn vạn con trâu lửa nhóm. Hơn nữa bên trong cuộc sống một đầu, Hỏa Ngưu Vương. Lý Trí đã nghĩ xong mưu kế. Tối nay liền đem đám kia trâu lửa một nồi kết thúc. Hắc Ma Hỏa Vương, người mang mình tiểu đệ. Qua bên kia cây đuốc đàn bò chạy tới. Lý Trí hướng phương xa trâu lửa nhóm chỉ. Có trí khôn nhất định Hắc Ma Hổ Vương có thể nghe hiểu được Lý Trí mà nói. Xoay người mang là huyết ma chó sói. Hắc tâm ma hổ, cùng với một nửa ngọn lửa đàn bò. Hướng đám kia Hỏa Ngưu Vương chạy đi. Hống, uy áp, thuộc về Hắc Nguyên Thú uy áp. Bản thân Hắc Nguyên Thú liền so Nguyên Thủy yêu thú mạnh mẽ một cái cấp bậc. Hơn nữa Hắc Ma Hổ Vương là vương cấp yêu thú. Cho dù là châu lửa bầy Hỏa Ngưu Vương vậy không áp chế được mình tộc quần. Theo Hắc Ma Hổ Vương xông tới, châu lửa tộc quần bắt đầu chạy nhanh, xua đuổi. Phía tây, nơi đó có một mấy mươi thước cao vách đá, đủ muốn đám này châu lửa mạng nhỏ. Lên, Lý Trí đem bên cạnh mình hai ba cấp ngọn lửa bò cũng đều thả ra ngoài. Mạnh hiếp yếu. Từ xưa tới nay chính là trong rừng rậm không hai quy luật. Vì sinh tồn, đều phải đem hết toàn lực, lý trí cũng không ngoại lệ. Chúng ta vậy đi, cưỡi ở là huyết ma chó sói trên mình, hướng châu lửa trong nhóm đầu kia hỏa ngưu vương vọt tới. Lý trí đã thấy được nó, đầu so ngọn lửa thông thường bò còn lớn hơn gấp đôi. Vương cấp, thú trời xanh hãy cùng phổ thông yêu thú có không giống nhau địa phương. Có lẽ là huyết mạch, có lẽ là dáng người. Hỏa ngưu vương, trên người hoa văn, không phải màu đen, là màu xám bạc, so ngọn lửa thông thường bò hơn nữa thanh tú. Uy vũ, đầu thuộc về bầy gà độc lập, trong bụi vạn hoa một chút xanh lá, để cho người một mắt là có thể nhìn ra. Không chạy khỏi, lý trí nhảy lên một cái, trong tay thiết đao giống như tia chớp, từ trời cao đánh xuống, một đao chém, 12 lần vung đao, lực lượng chồng lên 12.000 kg, tốc độ gia tăng gấp 12 lần, giết, sáng sớm. Chân trời dần dần trắng bệch, một đêm bây giờ lý trí mang thú cưng quân đoàn, liền đồ sát 4 cái lớn châu lửa tộc quần, giết chết châu lửa số lượng, vượt qua 20.000, 3.000 đầu, cấp 1, ngọn lửa bò, 500 đầu cấp 2 ngọn lửa bò, 100 đầu cấp 3 ngọn lửa bò, 20 đầu cấp 4 ngọn lửa bò, 10 đầu cấp 5 ngọn lửa bò, 1 đầu cấp 7. Hỏa ngưu vương, không chút khách khí nói, lý trí thủ hạ, ngọn lửa bò, đã hoàn toàn có thể tự thành một quân. Một đêm, lý trí, dùng luyện thuật, lên tới cấp 7, hơn 20.000 đầu châu lửa thi thể. Luyện hóa sau này, cho lý trí cung cấp hơn 70.000 nguyên huyết. Lý trí lực lượng, đã tăng đến 8.000 kg, chính thức có 8 lực châu. Bất quá còn muốn tăng lên, cần 100.000 nguyên huyết mới có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-psam-guc-nối-y-guc-nối-tsan-guc-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.